Tịnh thế khói lửa, chương 190, chuyển chức nhiệm vụ chung. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Hỉ Ca trở thành con gái của Long Vương. Thật không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Nhiệm vụ này thật quá khoa trương. Chỗ khó chính là bọn họ phải thông qua đối thoại để kích hoạt tình tiết nhiệm vụ. Lỡ nói sai một câu liền bị phán thất bại. May mắn, Minh Độ Thiên là người từng trải. Vừa gặp nữ nhân đầu tiên, thông qua đối thoại thấy được lỗ hổng. Bằng không, cả đội ngũ đã rớt đài từ vòng ngoài rồi. Minh Độ Thiên giải thích với Long Vương rằng Hỉ Ca không phải con gái của ông ta. Nhưng Long Vương không tin, còn giận dữ bảo bọn họ là người xấu, quyết định đem cả bốn người ra xử tử. Hỉ Ca mặc dù là công chúa giả nhưng nói chuyện với Long Vương vẫn có trọng lượng hơn một chút. Kết quả, Long Vương vẫn không tin cô là công chúa giả, nhưng quyết định rút lại án tử hình, chỉ bắt bọn Minh Độ Thiên làm một cái nhiệm vụ rửa tội. Trong vòng một giờ, phải xử lý sạch 24 tên trộm hắc thủy ngư. Khẳng định hắc thủy ngư không phải là quái bình thường, phòng trừng là quái tinh anh, chỗ khó nhất không phải là đánh bọn chúng thế nào, mà là làm cách nào tìm được nơi bọn chúng sẽ xuất hiện. Chỉ có một giờ đồng hồ, sợ là không đủ dùng, lòng nữ Hỉ Ca được đặc cách ở lại trong thủy cung. Vì tiện dạo chơi ăn uống, đáng tiếc, cô không thể sử dụng kỹ năng, đụng phải quái cũng không thể đánh, càng quỷ dị hơn là cô không thể liên lạc với đội ngũ. Tiếp nhận nhiệm vụ rồi, Minh Độ Thiên liền phái thích khách đi vào địa phương tối tăm nhất của thủy cung để tìm hắc thủy ngư. Ba người còn lại thì đi ra bên ngoài để tìm, về phần Hỉ Ca trước mặt Long Vương, Minh Độ Thiên không dám mở miệng nói cái gì. Bất quá, hai người dù sao từng ở chung một chỗ trong thời gian dài. Sự ăn ý là vẫn có, ánh mắt Minh Độ Thiên đảo qua mấy thị nữ, sau đó nhìn Hỉ Ca, cô gật đầu biểu thị đã rõ. Đội ngũ rời đi, Long Vương cũng mang người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Hỉ Ca và ba thị nữ, Hỉ Ca bắt đầu hướng bọn họ nói chuyện phiếm, không thể không nói, cùng NPC nói chuyện đúng là cần kỹ xảo nha. Hỉ Ca lãng phí một đoạn thời gian mới lấy được một ít thông tin có giá trị. Thị nữ thứ nhất nói, Long Cung có một cái mật thất, thị nữ thứ hai nói, Long Cung có một loại đan dược, ăn vào có thể loại bỏ tình trạng biến thân, thị nữ thứ ba nói. Mấy ngày trước, em trai của Long Vương mất tích, nói chuyện xong, nhìn đồng hồ, đã gần 20 phút trôi qua, Hỉ Ca hiện tại không thể giúp ích gì cho đội ngũ. Chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Minh Độ Thiên, đây mới là nhiệm vụ thứ hai mà thôi. Nếu bốn người không thể hoàn thành, vậy khỏi bận tâm đến phía sau luôn. Chuyện Hỉ Ca cần làm bây giờ là tìm được loại đan dược hủy biến thân kia. Nếu cô có thể khôi phục trở lại bình thường là có thể giúp đỡ đội ngũ. Năm người vẫn tốt hơn bốn người nha. Trong lúc Hỉ Ca đi tìm đan dược, bọn Minh Độ Thiên đã giết được 13 con hắc thủy ngư. Thích khách kia coi vậy mà có bổn sự thuộc vào loại cừ. Khả năng tìm kiếm quái đúng là số một. Bốn người trong đội ngũ phối hợp rất tốt, không lãng phí thời gian chút nào. Mặc dù Khổ Độ và Thứ là kẻ thù không đội trời chung, nhưng cả Tư Văn và Minh Độ Thiên đều có phong phạm của lão đại. Không phải loại kẻ thù giận đỏ mắt cứ gặp nhau là nhào vào đánh. Huống hồ, Tư Văn đối với người ngoài luôn dùng thái độ ôn hòa nhã nhặn. Cho nên, đội ngũ bốn người một đường giết quái, không phát sinh dị biến nào. Ngược lại, Hỉ Ca một người đi tìm đan dược lại phát sinh rất nhiều tình huống. Thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma, thật không biết người nào xây mật thất lại gắn nhiều cơ quan ám khí như vậy làm gì. Hỉ Ca đi qua cái hành lang đó, hai lần bị nóc nhà rơi xuống đầu, ba lần bị trượt chân do dưới đất có chất lỏng gì đó chảy ra. Hai lần bị khối đá khổng lồ rượt chạy, nếu không phải cô nhanh tay lẹ mắt, cơ thể dẻo dai, tránh được mấy kiếp, bằng không cô đã trở thành miếng thịt vụn rồi. Sau khi vào đến mật thất, Hỉ Ca còn phải giáp một cái hình thì mới mở được nắp hòm để lấy thuốc. Mất 8 phút mới giải xong cái trò giáp hình, rốt cuộc mở được hòm, vốn tưởng vậy là xong rồi. Ai ngờ cô vừa mở nắp hòm, Đột nhiên cửa thạch thất đóng chặt, bên trong thạch thất xuất hiện một con hắc thủy ngư. Nhìn con quái xấu xí trước mặt, Hỉ Ca câm nín ngẩng đầu nhìn trời cảm thán. Còn 5 phút nữa là hết thời hạn của nhiệm vụ, vậy mà con quái cuối cùng của nhiệm vụ lại nhốt chung một chỗ với cô. Thật là đáng chết mà, con quái tựa hồ còn ở trong trạng thái mê mang. Hỉ Ca bất chấp trong hòm đựng đan dược gì, nhặt lên bỏ ngay vào miệng. May mắn, thời khắc mấu chốt, hệ thống không phạm sai lầm. Sau khi ăn dược, xiêm y trên người Hỉ Ca liền quay vào ba lô. Trạng thái giải trừ, hơn nữa công kích của cô còn tăng 50. Đây xem như hệ thống bồi thường cho cô. Hỉ Ca nghe tiếng Minh Độ Thiên nói trên kênh đội ngũ. Kêu 3 người kia chạy đi tìm con quái cuối cùng của nhiệm vụ. Hỉ Ca không có thời gian giải thích với bọn họ bởi vì cô đang phải đánh nhau sức đầu mẻ chán với con quái. Hắc thủy ngư có phòng ngự cực thấp nhưng công kích lại cực cao. Hỉ Ca không thể quên chuyện cô là một thuật sĩ yếu ớt. Máu ít phòng ngự thấp, cho nên băng đống thuật liên tiếp được cô quăng ra. Băng thuẫn duy trì sự bảo hộ chưa từng ngừng. Bởi vì lực công kích tăng lên nên thời gian phóng thích kỹ năng của Hỉ Ca rút ngắn lại. Chia đều cứ một S là một kỹ năng. Đang lúc bọn Minh Độ Thiên tưởng phải buông tha cho nhiệm vụ. Đột nhiên bảng thông tin lóe sáng. Báo hiệu nhiệm vụ hoàn thành. Hỉ Ca, người giết con quái cuối cùng rồi, Tư Văn mở miệng hỏi trên kênh đội ngũ. Mọi người đang ở đâu? Ta chạy qua, Hỉ Ca vừa đi vừa giải thích tình hình. Lúc Hỉ Ca trở về Thủy Cung, bọn Minh Độ Thiên đã có mặt. Cô đưa xiêm y cho Minh Độ Thiên. Hắn nắm giữ tiết tấu của nhiệm vụ giỏi hơn cô. Để hắn giữ vật phẩm nhiệm vụ thì tốt hơn. Lúc này, Quy Thừa Tướng lại chậm rãi xuất hiện. Giao nhiệm vụ thứ 3 cho bọn họ. Nhiệm vụ lần này yêu cầu bọn họ đi tìm mảnh ghép của binh phù. Vừa đủ 5 miếng ghép, cần 5 người phối hợp. Những nhiệm vụ sau đó đều thuộc dạng dễ dàng. Chỉ có giới hạn về thời gian mà thôi. Có Minh Độ Thiên chỉ huy, Tư Văn giúp đỡ phân tích, vậy mà nhiều lần đội ngũ chỉ kịp hoàn thành nhiệm vụ ngay sát thời hạn. Đại khái chuyện này cũng cần vận khí đi, kể ra thì cả 5 người đều có vận khí không tồi. Rốt cuộc bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thứ 8, Long Vương lúc này mới tin tưởng Hỉ Ca không phải con gái của ông. Bọn họ đã giết quái, truy tìm bảo vật, lạc vào mê cung, giải đáp câu đố. Hỉ Ca thật không hiểu, đây là làm nhiệm vụ hay đi thi đại học, còn đưa ra 50 câu hỏi trắc nghiệm, phải giải đúng 25 câu thì mới cho qua. Lúc này, Hỉ Ca không thể không bội phục Tư Văn, hắn quả thật là một cuốn bách khoa toàn thư sống, toàn bộ 50 câu hỏi là một mình hắn trả lời. Thậm chí mấy vấn đề như là quốc ca chế độ cũ đến hai nhân vật nổi tiếng ABCXYZ ly hôn năm nào mà hắn cũng biết luôn. Hỉ Ca thực hoài nghi, rốt cuộc Tư Văn bình thường ở nhà là làm gì? Cô phát hiện, bản thân trừ bỏ biết đánh quái, tốc độ nhanh hơn hắn một chút, ngoài ra tất cả các phương diện khác đều thua kém Tư Văn. Thật sự là tức chết mà. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 8, đội ngũ bị truyền tống đến một mê cung. Ở đây có rất nhiều thất công chúa bị bắt giữ. Nhiệm vụ của họ là cứu tới vị công chúa thật. Nơi này sát quái không cho kinh nghiệm, nhưng mỗi con quái đều rơi ra tài liệu quý hiếm. Có tài liệu của tông sư thợ may, có tài liệu của tông sư đầu bếp, Hỉ Ca lấy được 2 bản vẽ chế tạo sử thi vũ khí. Có điều phải sử dụng quặng thạch cấp cao, cứ tưởng cứu được thất công chúa rồi thì nhiệm vụ sẽ thoải mái hơn. Kết quả, thất công chúa bảo rằng Long Vương là giả mạo. Làm cho cả bọn một đầu mờ mịt không hiểu chuyện gì là chuyện gì luôn. Long Vương lúc này phát tới một nhiệm vụ mới, bảo rằng thất công chúa bị kinh hách, buộc cả bọn phải đi tìm linh dược trị liệu, trong khi thất công chúa lại phát ra một nhiệm vụ khác. Yêu cầu bọn họ đi tìm Long Vương chân chính, rốt cuộc tiếp nhiệm vụ nào mới đúng, mắt thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi, không ai nghĩ tới sẽ thất bại trong gang tấc. Mọi người bình tĩnh lại. Ngồi xuống bàn bạc với nhau, Hỉ Ca chỉ có thể tâm bình khí hòa cùng phân tích tình hình với Minh Độ Thiên. Bọn họ ra soát lại tất cả tình tiết đã xảy ra. Những lời các NPC đã nói qua, rất khó tưởng tượng đi, nếu không phải vì nhiệm vụ, thì ca tuyệt đối không tưởng có ngày cô có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với Minh Độ Thiên như thế này. Chuyện xưa, bức người là cô, Tiểu Cửu từng nói, bởi vì cô là người cố chấp, sau khi bị phản bội mới có thể đau thương sâu sắc như vậy. Hiện tại, cô đã có thể buông xuống tâm tình, xem mọi chuyện như không. Minh Độ Thiên trong mắt cô hiện giờ chỉ là một người quen biết cũ. Hỉ ca, người nghĩ thế nào? Tư Văn thấy Hỉ ca sững người liền vỗ cánh tay cô. Lời nói của Thất công chúa có độ tin cậy hơn một chút. Hỉ ca do dự. Sau đó ngẩng đầu nhìn Minh Độ Thiên. Không ngờ, Minh Độ Thiên đang đồng dạng nhìn cô. Minh băng chủ thấy sao? Tư Văn lại nhìn Minh Độ Thiên hỏi. Đội ngũ có 5 người. Mỗi người đều có ý kiến riêng. Muốn thống nhất là không dễ dàng. Ta nghe Hỉ ca cách chương.